Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Sunet cùng Kusinai. Ác ác ác ác ác, phát tiết cảm xúc theo làng lá cửa chính cực tốc khuếch tán. Rất nhanh, toàn bộ thôn đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Tại kiềm chế chiến tranh về sau, tại rất nhiều gia đình mất đi thân nhân về sau, mọi người cần dạng này một trận cuồng hoan để phát tiết trong lòng uất khí. Trở về ninja làng lá, bọn họ cuối cùng đợi đến đệ tam phát biểu xong diễn thuyết. Lúc này tất cả đều không kịp chờ đợi tản ra. Từng người tìm kiếm nội tâm an bình đi. Toàn bộ trước cửa chính, khắp nơi có thể thấy được thút thít ôm nhau, kích động kêu gọi đám người. Đám người hóa thành cảm xúc phát tiết hải dương, chính là không ở trước mặt mọi người hôn môi. Dân làng lá cùng các ninja vẫn tương đối thuần phác. Yoru, đúng lúc này, một đạo đỏ rực bóng người phảng phất hỏa diễm, bá đến theo đệ tam bên cạnh siêu qua, lấy một loại mãnh hổ hạ sơn tư thế đánh tới. Kusinai, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bận rộn mở hai tay ra, vững vàng đem nàng tiếp vào trong ngực. Trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Sau một khắc, trong veo nhuyễn hương đầy cõi lòng, 13 tuổi Kusinai tựa như một đóa vừa mới bắt đầu nở rộ hoa tươi. Toàn bộ thân thể mềm mại khả quan, như liệt diễm múa, tùy ý phóng thích ra nàng lửa nóng tình ý. Yoru ôm thật chặt bờ eo của nàng, đỏ rực tóc dài bay lượn, tựa như ôm một đám lửa. Hả? Bất quá trong ngực Kusinai bỗng nhiên lộ ra tỉnh tỉnh biểu lộ nhỏ. Đồng thời, hoa mắt thần mê, Yoru, ngươi, mặt của ngươi, chấm ngoặc kép, nàng nhịn không được đưa ra hai tay, nhẹ nhàng xoa xoa Yoru dung mạo, gò má, bờ môi, cái mũi, cái cằm, kỳ thật ta, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru há to miệng, vừa định giải thích, rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai a. Nhưng Kusinai bỗng nhiên kêu to lên tiếng. Hai con mắt biến thành đào tâm hình. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chân tâm hy vọng ngươi thích. Là ta linh hồn. A, Kusinai bỗng nhiên liền ôm chặt cổ của hắn. Trắng nhạt mềm môi cắn đi lên. Nóng bỏng liệt diễm lập tức đem Hyuga Yoru thiêu đốt hầu như không còn. Tính toán, mê luyến thân thể của ta cũng có thể. Hai người xít sao ôm nhau. Trình diễn Konoha trước cửa chính đệ nhất ra ôm hôn vở kịch. Ngày là Lam, Kumo là Haku, liền gió thổi vung khuôn mặt thời điểm, đều là ngọt ngào hương vị. Trùng phùng là tuyệt vời nhất. Đám người ồn ào đi xa, an lành chim tước kêu to ngược lại truyền vào lỗ tai. Còn có, khục, Kusinai, đã lâu không gặp. Bỗng nhiên, Sune tiến lên đi đến hai người bên cạnh. Không có chút nào yên hỏa khí tức đưa tay kéo ra Kusinai. Dùng một bộ ân cần dáng dấp nhìn từ trên xuống dưới. Nói, để tỉ tỉ nhìn xem ngươi ở trong thôn trôi qua thế nào. Có hay không gầy, chấm ngoặc kép, Kusinai bị nàng chẳng biết tại sao kéo rời Yoru ôm ấp. Kéo ra khỏi động tâm tràn đầy trùng phùng ý cảnh bên trong. Một nháy mắt quả ớt nhỏ hình thức phụ thể. Sune tỉ tỉ. Ta sống rất tốt, không cần ngươi quan tâm nha. Kusinai lại lay tại Hyuga Yoru trên thân, như cái gấu túi đồng dạng. Sune thuận tay mang theo nàng vận mệnh phần gáy cho nàng xách xuống. Trên mặt ôn nhu tiếu ý, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Nữ hài tử vẫn là muốn thận trọng điểm. Bị mang theo phần gáy Kusinai, ngoặc kép chấm hỏi, cái này không thích hợp. Nàng cuối cùng từ trùng phùng trong vui sướng tỉnh táo lại. Một đôi ánh mắt sáng ngời tại Sune cùng Hyuga Yoru trên thân vòng tới vòng lui. Cái này mới chợt phát hiện, Yoru thế mà so Sune đều cao hơn nửa cái đầu, so với nàng chính mình càng là cao một đầu. Hiện tại, lại là hai người bọn họ thoạt nhìn càng giống tình lữ. Yoru, chúng ta đã thỏa mãn thôn yêu cầu thấp nhất kết hôn tuổi tác nữa nha. Chấm ngoặc kép, Kusinai bỗng nhiên nhẹ nhàng giữ chặt Hyuga Yoru tay. Ánh mắt phảng phất một vũng sắp sôi trào nước suối. Âm thanh thanh thúy lại kiên định. Sune tỷ tỷ là lão sư của ngươi. Cũng là tỷ tỷ của ta. Đến lúc đó mời nàng chủ hôn có tốt hay không? Hyuga Yoru toàn thân run lên. Kusinai một câu nói kia là thật là tuyệt sát. Đối với Sunet đến nói, giờ khắc này thời gian rất xa, lại rất gần, tựa như gần như tới tay hạnh phúc đồng dạng. Còn không có bắt lấy liền muốn theo giữa ngón tay chạy đi. Nàng tưởng tượng qua về thôn về sau sẽ gặp phải lưu ngôn phỉ ngữ. Còn có đến từ các phương ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cùng mỉa mai. Nhưng vô ý thức quên lớn nhất chướng ngại ở nơi nào. Đúng vậy, trước mắt cái này bà con xa tiểu muội muội mới là một mực được công nhận. Hyuga Yoru thanh mai trúc mã. Nàng mấp máy hồng nhuận đạn mềm môi. Chuẩn bị làm rõ khai chiến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, đệ tam bỗng nhiên phát ra một trận trong sáng tiếng cười. Tốt tốt tốt, không bằng để cho ta tới cho các ngươi chứng hôn. Sunet bỗng nhiên quay đầu. Đối mặt lão sư của nàng. Đệ tam ánh mắt nghiêm nghị. Xem ra, đệ tam đã biết được kỹ càng tình báo. Cũng biết nàng cùng Yoru ở giữa phát sinh cái gì. Nàng biết đệ tam đang cảnh cáo nàng cái gì. Đơn giản là đại cục làm trọng. Cửu vĩ Jinchuriki ổn định lớn hơn tất cả. Có thể là, Sunet ánh mắt trở nên lăng lệ. Ta đã mất đi tất cả. Dựa vào cái gì sau cùng ký thác? Chấm móc lửng, muốn, ta, phóng, tay. Phát giác được Sunet nháy mắt trở nên lãnh tịch ánh mắt. Đệ tam cũng kinh hãi xuống. Liền phảng phất không quen biết nàng đồng dạng. Sau đó hắn nghe đến Sunet mỉm cười mở miệng. Giọng nói tựa hồ rất bình thường. Nhưng cũng có vô tận ám lưu đang cuộn trào. Lão sư, Yoru cùng ai kết hôn cũng không phải chúng ta định đoạt đây. Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh rõ ràng rất ôn hòa. Nhưng cũng giống như đến từ mùa đông khắc nghiệt. Đó là bọn họ Hyuga nhất tộc nội bộ việc nhà. Nếu như lách qua Kaguya tự mình làm chủ lời nói, nàng có thể sẽ đem thôn phá hủy. Một cái mở ra chữ để Sunet nói đến đằng đằng sát khí. Cũng không biết có phải hay không đang cảnh cáo cái gì. Hyuga Yoru kém chút cho nàng song kích 999. Quả thực 6 lật. Đương nhiên, cân nhắc đến hàm răng cắn đến khanh khách vang lên quả ớt nhỏ. Hắn vẫn là yên lặng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Đệ tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không rõ. Vì cái gì đệ tử của hắn, Senju nhất tộc hậu duệ, hỏa quốc Sunet, đột nhiên trở nên như thế không bị khống chế. Thế mà cầm Hyuga Kaguya làm lá chắn. Đệ tam một mực tại duy trì trong sáng nụ cười thoáng có chút cứng ngắc. Sắp duy trì không nổi nữa. Hắn không thể không thừa nhận. Sunet một chiêu này phá cục có thể nói thần lai chi bút. Lúc đầu thừa dịp chiến hậu khánh điển, thừa dịp đồng ngôn vô kỵ. Hắn xem như Hokage thuận thế cho lập xuống đại công thiên tài ninja định một cọc hôn sự. Cũng coi là ca tụng. Nhưng cái kia nhất định phải là tại hắn giả ngu không biết Hyuga quy củ dưới tình huống. Có thể thoái thác nói là thật cao hứng. Trong lúc nhất thời buột miệng nói ra. Có thể Hokage dù sao cũng là Hokage. Lại nói Hyuga nhất tộc nội bộ cũng không có người nào thích hợp cùng Hyuga Yoru kết hợp. Nói không chừng liền thúc đẩy việc hôn sự này. Chỉ là, Sunet như thế rõ ràng đưa ra Hyuga Kaguya. Sự tình liền không có đơn giản như vậy. Thân là Hokage, hắn không thể biết rõ cử động lần này vi phạm Hyuga tộc quy. Còn cưỡng ép đi để Hyuga tiếp thu. Kia là khiêu khích, thật sự là phiền phức đại gia tộc A. Sunet, chấm ngoặc kép, đệ tam nhìn xem thần sắc kiên định Sunet. Tràn ngập thâm ý nói, ngươi nhắc nhở phải đối. Vậy liền phiền phức ngươi thay thế ta đi cùng Kaguya tộc trưởng thương lượng một chút Kusinai cùng Yoru hôn sự, không cần phải gấp gáp xử lý. Trước định ra tới đi. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nắm đấm bóp khanh khách tiếng vang. Kém chút liền nện đến đệ tam trên mặt đi. Lão sư này, tuyệt đối không phải thân lão sư. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.